Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1206, chương 1184 Captain Universe cùng Spider-Man. Nova có thiên phu trưởng sử dụng càng thêm tinh thuần Nova năng lượng. Từ chiến lực cấp bậc thượng xem chỉ ở sau Gladiator. Tại đây loại vũ trụ trong chiến tranh đã thuộc về cao cấp lực lượng, bất quá cao cấp cũng ý nghĩa cự. Tuyệt bình thường, đây là Daisy đều không thể tiêu trừ ngạch cửa. Có thể sử dụng loại này cao độ tinh khiết năng lượng chỉ là số ít, Nova có trước mắt tổng cộng có 9 vị thiên phu trưởng. Vì lần này chống cự hỗn loạn chi vương, Daisy điều tới 6 cái, Nova có vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt trung lập nguyên tắc. Cho dù là Sir Crow loại này giống cường đạo giống nhau chính thể cũng không cự tuyệt Nova có viện. Chợ, lão Sam đơn đả độc đấu. Đánh ngã một cái huyết nhục người khổng lồ. Còn thừa chúng Nova chiến sĩ cũng giống cầy ruộng giống nhau. Đem hỗn loạn sinh vật cấp rửa sạch 2 lần, Daisy xa xa quan khán. Ở nàng trong mắt, hỗn loạn chi vương đi tới nện bước vẫn như cũ vững vàng. Nova có binh lính cùng Sir Crow thần linh số lượng vẫn là quá ít. Trước mắt chỉ là thoáng lùi lại hắn buông xuống thời gian mà thôi, nàng cũng không phải một mình. Quan khán, bên người còn có một cái quang ảnh tung hoành nữ tính hư ảnh, là đã từng cùng nàng đánh quá một lần. Giao tế Captain Universe, bảo hộ địa cầu là Daisy nhiệm vụ. Bảo hộ vũ trụ còn lại là Captain Universe nhiệm vụ. Chẳng sợ nhiệm vụ này cùng nàng năng lực cũng không có quan hệ trực tiếp, đã từng nàng còn muốn cho Daisy làm nàng ký chủ. Hiện giờ lời này đã không cần thiết nhắc tới, lúc trước có lẽ là một thêm nhất đẳng với một chút nam. Hiện tại các nàng lại một thêm một khả năng đều không đến 0.8. Ai đương ai ký chủ còn không nhất định đâu, Captain Universe là Eternity đại thần sứ giả. Tựa như Silver Surfer. Tinh trần là Galactus sứ giả giống nhau. Daisy không có gì xem thường linh tinh cảm xúc. Nàng chỉ là không nghĩ làm ra hỏa này phá hư chính mình quy hoạch. Mắt thấy rất nhiều Sir Crow chiến sĩ chết trận. Captain Universe đã có điểm nhịn không được. Lần trước trùng tộc xâm lấn, đó là sinh mệnh đối sinh mệnh chiến đấu. Nàng không lập trường tham chiến. Mặc kệ chiến đấu kết quả như thế nào đều sẽ không ảnh hưởng vũ trụ phát triển. Nhiều lắm chính là chủng tộc thay thế trí tuệ sinh mệnh trở thành vũ trụ chúa tể mà thôi. Kia không là vấn đề. Hiện tại không giống nhau. Hỗn loạn sinh vật xâm lấn. Này quan hệ đến nguyên tắc vấn đề, ngươi lúc này tham chiến không hề ý nghĩa. Daisy thực bình đạm, mà nói, nhưng ta sẽ đem hỗn loạn chi vương đi tới bước chân chém đứt. Đây là ta chức trách. Vũ trụ ngữ khí thực kiên quyết, đây là lý niệm thượng khác nhau. Daisy chuẩn bị đem đối phương bỏ vào tới. Thậm chí nàng còn muốn nhìn một chút hỗn loạn chi vương như thế nào đột phá bản thể hạn chế. Đột phá vận mệnh phong tỏa. Đương hắn một lần nữa trở thành một cái độc lập thân thể thời điểm sẽ xuất hiện cái gì biến hóa này. Phiên hiện trường biểu thị trải qua đối nàng tới nói phi thường quý giá. Nàng yêu cầu này đó kinh nghiệm mà Captain Universe chỉ là hy vọng đem hỗn loạn chi vương đuổi đi. Đến nỗi đuổi đi lúc sau, gia hỏa này có thể hay không đi khác vũ trụ lăn lộn. Vậy cùng nàng không quan hệ, tùy ngươi. Chỉ cần chớ chọc ta nữ nhân, ta cũng mặc kệ ngươi hành động, hai bên căn bản không có lệ thuộc quan hệ. Daisy cũng sẽ không bởi vì lý niệm bất đồng liền đem đối phương phong ấn. Tiền đề thực minh xác, nhà mình nữ nhân không tham gia loại này chiến đấu. Còn lại ngươi. Người chọn lựa ai đương ký chủ đều được Captain Universe trực tiếp biến mất. 10 phút sau, Daisy nhìn đến gỡ xuống mặt nạ bảo hộ. Cả người lam quang Peter Parker nhằm phía chiến trường trung tâm khu vực vẫn là chọn lựa Spider-Man sao? Spider-Man đội trưởng. Tên này hảo kỳ quái à, oa. Đại tỷ, chậm một chút a, chậm một chút a. Spider-Man còn không có minh bạch sao lại thế này. Đã bị cái này tự xưng vì Captain Universe nữ nhân mang vào chiến trường trung tâm khu vực. Rất nhiều huyết nhục người khổng lồ. Phi trùng, Sir Crow thần linh cùng Nova binh lính đang ở nơi đó khổ chiến, nhìn thực khủng bố huyết nhục người. Khổng lồ cùng phi trùng. Lẽ ra con nhện cảm ứng sẽ có nguy hiểm tín hiệu. Nhưng lúc này một chút phản ứng đều không có, hồng màu lam quần áo nịt bị thay đổi. Lúc này Peter Parker ăn mặc một kiện bạch lam giao nhau quần áo. Con nhện ấn ký còn ở, chỉ là trở nên có điểm trừu tượng. Cùng trước kia so sánh với, lớn nhất khác nhau chính là mặt nạ bảo hộ đã không có, ngây ngô khuôn mặt trung mang theo một chút kinh hoàng. Cái này huyết nhục người khổng lồ 600 nhiều mễ thân cao quá có uy hiếp lực. Hắn ngày thường nhưng đánh không lại như vậy cường địch nhân, huyết nhục người khổng lồ tựa hồ cảm giác được hắn tiếp cận, mơ hồ một mảnh khuôn mặt quay đầu nhìn lại đây, cùng với thống khổ gào giống. Một trận không tiếng động sóng âm ập vào trước mặt, đang ở giữa không trung nhưng không có vật kiến. Chúc làm hắn phóng ra tơ nhện mượn lực, đương Peter Parker thói quen tính mà muốn duỗi tay thời điểm mới phát hiện vấn đề này. Nguy cấp thời khắc không thể không vặn eo xoay người. Một chân đá vào huyết nhục người khổng lồ trên mặt, cái loại này trơn trượt xúc cảm không xong đến cực điểm, nhưng hắn trong cơ thể lực lượng cũng thừa cơ hoàn toàn bạo phát ra tới. Huyết nhục người khổng lồ bị đánh đến lảo đảo hai bước. Không thể không duỗi tay bắt lấy một bên vật kiến trúc mới đứng vững thân hình. Ta có lợi hại như vậy. Spider-Man sợ ngây người. Vừa rồi kia một chân lực lượng đều không thể dùng tấn tới tính toán. Trong đó càng bao hàm một ít khác thứ gì, bình tĩnh. Peter Parker, ngươi còn có thể làm được càng tốt. Captain Universe thanh âm ở hắn trái tim vang lên, Spider-Man. Chấn động, đại tỷ, ngươi biết ta thân phận thật sự. Ngươi cái này quần áo không có mũ sao? Bọn họ sẽ nhận ra ta tới. Hắn chỉ vào phía dưới Scroll chiến sĩ cùng Nova binh lính, Captain Universe thanh âm vì này cứng lại. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta ký chủ không cho phép che đậy diện mạo. Nói nữa, bọn họ cũng không quen biết ngươi. Ở vũ trụ sinh mệnh xem ra, sở hữu người địa cầu đều lớn lên không sai biệt lắm, trong lòng lời nói là ngươi tính cái gì a? Nhận thức ngươi cùng không quen biết ngươi có cái gì khác nhau sao? Nhưng Captain Universe lời này nói được có điểm mãn. Giây tiếp theo chịu khổ vả mặt, một vị Nova Thiên Phu trưởng từ nơi xa bay tới. Trải qua thời điểm tùy ý nhìn thoáng qua, gì? Peter Parker, ta là Richard, lại Đức, còn nhớ rõ ta sao? Chúng ta ở New York đã gặp mặt. Spider-Man xấu hổ lại không mất lễ phép gật đầu thăm hỏi. Richard, lại Đức cũng không có thời gian ôn chuyện. Thực mau mang theo mấy cái bộ hạ nhằm phía bên kia, Captain Universe bản Spider-Man bảo vệ cho một viên tinh cầu. Com thực lực của hắn vượt qua Silver Surfer. Thực tế biểu hiện cùng tinh trần chiến lực không sai biệt lắm. Lý luận thượng nói bọn họ cái này tổ hợp sẽ vượt qua tinh trần. Nhưng ký chủ cùng Captain Universe phối hợp cũng không tính hoàn mỹ. Spider-Man dư thừa động tác quá nhiều. Cũng không thích hợp loại này bay tới bay lui chiến đấu hình thức. Cho nên chiến lực nhiều nhất chỉ phát huy 7 thành, Nova có phối hợp rất nhiều Scroll chiến sĩ. Bảo vệ cho 3 viên tinh cầu. Bọn họ vô luận là cá nhân tố chất vẫn là tác chiến năng lực đều hơn xa ngày xưa. Lão Sam, Richard, lại Đức hơn nữa một vị khác thiên phu trưởng tổng cộng đánh ngã 5 cái huyết nhục người khổng. Lồ, Varang nữ vương cùng vô cấu quân cũng bảo vệ cho một viên tinh cầu. Binh lính dũng mãnh không sợ chết hơn nữa nàng không ngừng sống lại người chết. Dựa vào nàng cái này nạp phí sung ra tới vũ trụ cấp chiến lực. Tốt xấu ổn định phong tuyến, Scroll thần linh chết trận 3 cái. Không có biện pháp, chiến lực cao đều bị Daisy chém chết. Hiện tại này đó thật nhiều đều là văn chức thần linh, bọn họ cùng Scroll giáo hội đại quân bảo vệ. Cho lớn nhất một viên tinh cầu, trừ bỏ bọn họ thủ vệ 6 viên tinh cầu. Còn lại 9 viên tinh cầu toàn bộ luân hãm. Hỗn loạn chi vương lực lượng hoàn toàn tiến vào cái này không gian vũ trụ. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. M. Hết chương.